Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Lôi Mỗ đưa Thánh Tôn lên đường. Thánh Tôn, rất khó giết chết, cho dù là cao vị Thánh Tôn, mong muốn chém giết đê vị Thánh Tôn, cũng chỉ có một loại biện pháp, cái kia chính là ma diệt, triệt để ma diệt Thánh Tôn Thánh Thể. Mới có thể triệt để chém giết một vị thánh tôn. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Cái gọi là miểu sát, trên thực tế nguyên lý cũng đều là giống nhau. Cái kia chính là thánh thể quá mạnh, thậm chí có thể làm được trong nháy mắt liền ma diệt đối phương thánh thể. Hiện tại Lôi Đạo, Thái Hạo Thánh Tôn cùng với Nhiêm Tu Thánh Tôn ba người hợp lại đang ở làm sự tình. Liền là ma diệt, triệt để ma diệt Phù Hải Thánh Tôn Thánh Thể. Đối với cái này, Lôi Đạo cũng không còn cách nào khác. Hắn liền phải hao tổn, cùng Phù Hải Thánh Tôn hao tổn bên trong, xem ai có thể hao tổn qua người nào. Lôi Đạo dùng sức một mình, khổng lồ yên diệt Thánh Thể, khốn trụ Phù Hải Thánh Tôn hai cỗ Thánh Thể. Trên thực tế, Lôi Đạo là phải ăn thiệt thòi. Coi như hắn là trung cực thánh thể, cùng thánh thể nhị trọng vẫn là có một chút khoảng cách. Không phải nói, ngưng tụ trung cực thánh thể liền có thể đánh nổ thánh thể nhị trọng. Có lẽ có khả năng, nhưng khẳng định không phải thánh thể nhất trọng lúc liền có thể làm được. Trung cực thánh thể ưu thế còn xa xa không có lớn như vậy. Có lẽ về sau, Lôi Đạo tiến giai thánh thể nhị trọng. Tam trọng, có thể có được hai cỗ, ba bộ thậm chí cả càng nhiều trung cực thánh thể. Hắn có thể vượt cấp mà chiến, đánh nổ cao vị thánh tôn. Nhưng bây giờ, ít nhất Lôi Đạo còn không có cường thế như vậy. Giống, Phù Hải Thánh Tôn hai cỗ thánh thể đang điên cuồng đánh thẳng vào Lôi Đạo yên diệt thánh thể. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ cho Lôi Đạo thánh thể tạo thành chấn động to lớn. Dần dần, Lôi Đạo yên diệt thánh thể cũng hỏng mất 1/10. Bất quá, Phù Hải Thánh Tôn thảm hại hơn, đã hỏng mất 3/10. Bất quá, này không sai biệt lắm cũng chính là cực hạn, bởi vì Nhiêm Tu Thánh Tôn cùng với Thái Hạo Thánh Tôn đã đạt đến cực hạn, bọn hắn thánh thể bị phân liệt rất nhiều lần, đều dùng đến từ phát nổ. Lại như thế tự bạo xuống, căn cơ của bọn họ đem triệt để tổn hại, căn bản là vô phương khôi phục. Ha ha ha, ba người các ngươi có thể đem bản thánh bức bách đến loại trình độ này. Đã không tệ, bất quá, hiện tại các ngươi lại có thể thế nào? Phù Hải Thánh Tôn ngửa mặt lên trời cười lớn, mặc dù đang điên cuồng cười to, nhưng trong tiếng cười lại lộ ra kinh khủng sát ý. Hắn đối Lôi Đạo, Thái Hạo Thánh Tôn thậm chí cả Nhiêm Tu Thánh Giả. Đó là động tất phải giết ý. Vô luận là ai đều không thể ngăn cản hắn chém giết ba người quyết tâm. Thế mà khiến cho hắn thánh thể tổn thất 3/10. Cơ hồ bị thương nặng, không thể tha thứ. Thái Hạo Thánh Tôn, Nhiêm Tu Thánh Tôn, tầng thứ 12 có thật nhiều vạn năm linh dược. Các ngươi không cần sợ lãng phí, trực tiếp dùng vạn năm linh dược khôi phục thánh thể. Cái gì? Vạn năm linh dược tới khôi phục thánh thể? Cái này, này quá xa xỉ. Thái Hạo Thánh Tôn trợn mắt hốc mồm. Vạn năm linh dược dùng tới khôi phục thánh thể. Với hắn mà nói, thật sự là quá xa xỉ. Một gốc vạn năm linh dược liền có thể khiến cho hắn ngưng tụ ra một bộ thánh thể. Dùng tới từ dung hợp, tương lai có hy vọng tiến giai thánh thể nhị trọng, nhưng bây giờ, lại dùng tới khôi phục thánh thể thương thế. Cho dù là cổ thần châu 36 thánh địa loại kia thế lực to lớn đều không nỡ bỏ. Bất quá, hiện tại cũng cái gì tình thế? Hiện tại có thể là hai bên đang liều mạng thời điểm. Người không chết thì là ta vong. Vào giờ phút như thế này, căn bản liền sẽ không đi so đo cái gì lãng phí vấn đề. Chỉ cần có thể còn sống sót, cái kia chính là thắng lợi. Tốt, Nhiêm tu thánh giả quyết định thật nhanh, lập tức ở 12 tầng bên trong tìm kiếm vạn năm linh dược. Tầng thứ 12 có vạn năm linh dược, hơn nữa còn có rất nhiều. Nhiêm tu thánh giả cùng Thái Hạo thánh tôn không có vơ vét thời gian quá dài. Dù sao, bọn hắn không biết lôi đạo có thể hay không chống đỡ. Bởi vậy, rất nhanh liền một lần nữa trở về. Chúng ta hết thảy tạm thời tìm được 20 gốc vạn năm linh dược. Lôi thánh tôn, trước khôi phục một chút thương thế, hôm nay coi như là hao tổn, cũng muốn mài chết Phù Hải thánh tôn. Nhiêm tu thánh giả trên mặt cũng lộ ra một tia ngoan ý. Lôi đạo nhận lấy 10 cây vạn năm linh dược, hắn cần vây khốn Phù Hải thánh tôn, tự nhiên là đến cần đại lượng vạn năm linh dược. Ban đầu lôi đảo còn mang theo mấy chục gốc vạn năm linh dược. Bởi vậy, hắn thì càng không thiếu vạn năm linh dược. Răng rác, theo Phù Hải thánh tôn kịch liệt giãy giụa, lôi đảo một người vây khốn Phù Hải thánh tôn. Vô cùng khó khăn, trước đó Phù Hải thánh tôn thánh thể đã tổn hao 3/10. Mà lôi đảo thì chỉ hao tổn 1/10. Nhưng bây giờ, trong thời gian thật ngắn, lôi đạo hao tổn lại đã đạt đến 4/10, mà Phù Hải thánh tôn cũng mới khó khăn lắm hao tổn 4/10 thôi. Lại như thế tiếp tục nữa, lôi đạo trông đỡ không được bao dài thời gian. Bất quá, hiện tại có vạn năm linh dược, cái kia nhưng là khác rồi. Lôi đạo không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt vào vạn năm linh dược, mà lại không phải một gốc hai gốc, mà là dòng dã 10 cây. 10 cây vạn năm linh dược xuống, lôi đạo yên diệt thánh thể đều chấn động mạnh. Sau đó, thánh thể thế mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Hàng loạt năng lượng tại yên diệt thánh thể bên trong sôi trào mãnh liệt. Ban đầu vạn năm linh dược là dùng tới ngưng tụ thánh thể. Hiện tại chẳng qua là khôi phục thánh thể, thực sự có chút đại tài tiểu dụng, mà lại là phung phí của trời. Nhưng loại thời điểm này, lôi đạo cũng sẽ không đau lòng vì vạn năm linh dược. Mà lại, vạn năm linh dược mặc dù chẳng qua là dùng tới khôi phục thánh thể, vậy cũng có thể xưng thánh vật. Trong chớp mắt, lôi đạo yên diệt thánh thể thế mà liền khôi phục được 7-8 phần. Thoạt nhìn chỉ tổn hao 1/10 hoặc là 2/10. Thấy cảnh này, Phù Hải thánh tôn gầm thét liên tục. Lúc này, liền Thái Hạo thánh tôn cùng Nhiêm tu thánh tôn đều một lần nữa mở mắt. Bọn hắn không có đem thánh thể hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục ít nhất 7-8 phần. Tiếp tục tự bảo một bộ phận không có vấn đề. Bọn hắn không có quên, Phù Hải thánh tôn mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ có giải quyết triệt để Phù Hải thánh tôn, bọn hắn mới có thể an tâm khôi phục. Thấy ba người lại sinh long hoạt hổ, Phù Hải thánh tôn cuối cùng cảm thấy uy hiếp. Cái kia là tử vong uy hiếp. Rất tốt, các ngươi thế mà có thể đem bản thánh bước đến loại tình trạng này. Bất quá, các ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi có thể giết được bản thánh, thật sự là ngây thơ. Phù Hải thánh tôn đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhường lôi đạo trong lòng giật mình. Ông, sau một khắc, lôi đạo thấy Phù Hải thánh tôn trong đó một bộ thánh thể, tràn đầy hỏa diễm thánh thể, thế mà tại nhẹ nhàng chấn động lên. Thánh thể tựa hồ dùng một loại phương thức đặc thù, đem thánh thể lực lượng toàn bộ đều hội tụ đến cùng một chỗ. Thậm chí, đều mang cho lôi đạo một loại uy hiếp nghiêm trọng cảm giác. Thánh pháp tận thế luyện ngục, Phù Hải thánh tôn thánh thể tại kịch liệt rung động, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ tán loạn một dạng. Nhưng cùng lúc đó, Phù Hải thánh tôn thánh thể bên trong lại bạo phát ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này nhường lôi đạo đều thấy vô cùng sợ hãi. Không tốt, đây là thánh pháp, lôi thánh tôn, dùng toàn lực, ngàn vạn không thể lui. Thái Hạo thánh tôn, động thủ, không tiếc bất cứ giá nào tự bảo, bằng không, chúng ta chắc chắn phải chết. Thấy Phù Hải Thánh Tôn thi triển ra một loại nào đó thủ đoạn thần bí, trong lòng ba người đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Ai cũng biết, cái kia nhất định là một loại nào đó kinh khủng thủ đoạn. Thậm chí một đòn giết chết. Theo Nhiêm Tu Thánh Giả hô to một tiếng, Lôi Đạo trong lòng cũng vô cùng gấp gáp. Tựa hồ có vô cùng nguy hiểm theo Phù Hải Thánh Tôn trên thân phát ra. Nguy hiểm, nguy hiểm chí mạng, Thánh Pháp. Lôi Đạo chưa nghe nói qua cái gì là Thánh Pháp. Bất quá, lúc này cũng không phải hỏi thăm Nhiêm Tu Thánh Giả thời điểm. Rõ ràng, này Thánh Pháp cực kỳ khủng bố. Thậm chí có thể nhất cử thay đổi thắng bại. Đến loại thời điểm này, Lôi Đạo cũng có chuẩn bị phi phàm quyết đoán. Hắn biết đây là sinh tử tồn vong thời khắc, cũng không nữa ôm có cái gì may mắn. Dưới loại tình huống này, hắn khẳng định khốn không được Phù Hải Thánh Tôn. Bởi vậy, Lôi Đạo lần nữa móc ra 10 cây vạn năm linh dược. Này 10 cây vạn năm linh dược là Lôi Đạo theo Cự Liễu Thánh Địa mang ra linh dược. Vẫn luôn mang ở trên người, chính là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, mà bây giờ Lôi Đạo cũng không cần lo lắng rất nhiều, trực tiếp nuốt vào 10 cây vạn năm linh dược. Sau đó, Lôi Đạo trực tiếp phân ra 3/4 thánh thể. Dòng giã 3/4 thánh thể bị Lôi Đạo toàn bộ bỏ qua. Sau đó, còn lại 1/4 thánh thể điên cuồng lui lại. Ầm ầm, Phù Hải Thánh Tôn thi triển ra Thánh Pháp, đấm ra một quyền, phảng phất hư không đều đang rung động. Cả tòa Thương Minh Tháp đều đang chấn động, phảng phất muốn đem Thương Minh Tháp đều đánh cho chia năm xẻ bầy. Đủ thấy này Thánh Pháp đáng sợ, mà Lôi Đạo 3/4 yên diệt thánh thể, càng là ầm ầm ở giữa nổ tung, cùng Thái Hạo Thánh Tôn, Nhiêm Tu Thánh Giả thánh thể cùng nhau nổ tung, lực lượng mạnh mẽ, đơn giản không thể tưởng tượng, kinh khủng nổ tung sóng xung kích. Thấy ba người toàn bộ hất bay, đồng thời trùng trùng điệp điệp hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Phù Hải Thánh Tôn hai cỗ thánh thể đều tại trung tâm vụ nổ, chỉ có thể mạnh mẽ thừa nhận nổ tung. Lôi Đạo, Thái Hạo Thánh Tôn cùng với Nhiêm Tu Thánh Giả giờ phút này đều đã người bị thương nặng. Loại thời điểm này, bọn hắn căn bản là vô lực tái chiến. Dù cho điên cuồng nuốt lấy vạn năm linh dược cũng giống như vậy. Thương tích quá nặng, coi như là khôi phục, cái kia cũng cần thời gian. Mà bây giờ, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. A, theo Lôi Đạo yên diệt thánh thể nổ tung, cho dù là thi triển ra thánh pháp Phù Hải Thánh Tôn, cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Hắn hai cỗ thánh thể rất mạnh rất mạnh, nhưng ở ba người liều mạng tự bạo dưới, nhất là Lôi Đạo yên diệt thánh thể còn tự bạo, căn bản là vô phương ngăn cản kinh khủng sóng xung kích. Lại thi triển ra thánh pháp, hao tổn to lớn, bởi vậy, cỗ thứ nhất thánh thể, cơ hồ trong khoảnh khắc liền biến thành tro tàn, bị triệt để ma diệt. Bất quá, thánh tôn chỉ cần còn có thánh thể, cái kia liền không có ngã xuống. Phù Hải Thánh Tôn còn có đệ nhị cỗ thánh thể, chẳng qua là đệ nhị cỗ thánh thể cũng là thủng trăm ngàn lỗ, tại kinh khủng trong bạo tạc, tổn hao trọn vẹn 9/10. Chờ đến bụi mù tan hết, Lôi Đạo thần niệm lực lượng quét qua, thánh thể, còn có thánh thể, chỉ bất quá, chỉ có một bộ, mà lại, còn lại này một bộ phận thánh thể chỉ tương đương với một bộ thánh thể 1/10, thậm chí đều coi là mất đi sức chiến đấu. Đường đường thánh thể nhị trọng Phù Hải Thánh Tôn, luân lạc tới thê thảm như thế mức độ. Ngươi, các ngươi, Phù Hải Thánh Tôn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đường đường thánh thể nhị trọng, thế mà bị ba vị thánh thể nhất trọng thánh tôn bức bách đến trình độ như thế. Như thế, chật vật. Hắn cũng không giống như Lôi Đạo đám người, có nhiều như vậy vạn năm linh dược, nghĩ khôi phục đều không có khả năng. Bá, Lôi Đạo mở mắt, Mặc dù hắn mới khôi phục 3-4 thành, bất quá đối phó thời khắc này Phù Hải Thánh Tôn cũng là đủ rồi. Lôi Mỗ đưa Thánh Tôn lên đường, lôi đạo huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, hướng phía Phù Hải Thánh Tôn hung hăng vỗ. Bành, Phù Hải Thánh Tôn thánh thể trong khoảnh khắc biến thành tro tàn, đường đường thánh thể nhị trọng, Phù Hải Thánh Tôn ngã xuống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.